Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chỉ vì cái nhìn kia. Lâm Chính Chân mang theo Tiếu Dung rời đi. Tĩnh An Thành tân nhiệm thành chủ, là Lâm Phàm. Lâm Phàm phẩm chất, vì mọi người chiết phục. Đại gia nguyện ý kỳ thành vì thành chủ, mà ai đều biết, Lâm Chính Chân trước khi ly biệt nhắc nhở, như có cần. Cổ Phong lại trợ giúp Lâm Phàm để Tĩnh An Thành an bình tường hòa. Đối với Cổ Phong, đại gia là càng là tín nhiệm. Cứ như vậy, tuế nguyệt vội vàng, thời gian như thoi đưa. Lại là ba thời gian 10 năm đi qua. Đến tận đây, Cổ Phong tại Hóa Phàm Cốc đã trải qua trọn vẹn 70 năm. Đi tới nơi này Tĩnh An Thành cũng có 60 năm. Bây giờ, Cổ Phong đã là hơn 90 tuổi bộ dáng. Mái đầu bạc trắng, một thanh rủ xuống ngực trường hồ, mặt bên trên nếp nhăn chồng chất, rõ ràng là một cái xế chiều lão ông. Gió thu điều hưu, nương theo lấy nơi xa thổi tới phong lá tản mát. Cổ Phong ngồi ở trước cửa một chương ghế mây bên trên. Đầu thu hơi lạnh gió, lay động Cổ Phong râu dài. Cổ Phong nhìn lấy đối diện, đục ngầu trong đôi mắt, mang theo không bỏ, lại đi một cái. Đối diện yêu thích yên tĩnh cửa hàng bánh bao, đã trải qua biến thành yêu thích yên tĩnh quán rượu, xây chừng 3 tầng cao. Hôm nay hắn nhưng không có ngày xưa náo nhiệt, mà là treo đầy vải trắng. Bạo Long chết, 100 tuổi, hắn cũng đạt tới sinh mệnh phần cuối. Bất quá hắn chết, không có tiếc nuối. Đan Hỉ Bi cùng Tiểu Tĩnh đem cửa hàng bánh bao làm lớn chính là giao cho nhi tử Đơn Trường Hiếu. Hai người một mực đem Bạo Long chiếu cố đến rời đi. Bạo Long cầm tạm nhật. Đan Hỉ Bi khóc lớn một trận. Cái kia khóc, tê tâm liệt phế. Đã trải qua 70 tuổi người. Khóc đến giống như một hài tử. Làm sao? Sinh mệnh liền là như thế. Luôn có ly biệt thời điểm. Cổ Phong nhìn lấy quán rượu kia bên trên. Treo lơ lửng vải trắng. Trong đầu không khỏi hiện ra. Năm đó lần thứ nhất cùng Bạo Long gặp gỡ thời điểm hình ảnh. Tiểu huynh đệ, nghe nói thế giới bên ngoài rất lớn. Có đúng không? Bạo Long lời nói. Nếu là hôm qua, còn quanh quẩn tại Cổ Phong bên tai. Cổ Phong quên chẳng nhiều cái chất phác nhưng lại tính khí nóng nảy đại hán Tiếu Dung. Đại ca, tuế nguyệt là mất đi sao? Cổ Phong bên cạnh, Tiêu Dật nhàn nhạt mở miệng. Trong mắt mang theo vẻ suy tư. Chẳng biết tại sao, Tiêu Dật cũng là cực kỳ ưa thích cảm ngộ tuế nguyệt biến hóa. Cái này căn bản không giống một phàm nhân, mà là giống một cái võ đạo cường giả. Có lẽ vậy, rất nhiều người, dù sao cũng là muốn mất đi. Cổ Phong vừa nói, ánh mắt lần nữa rơi vào Mẫn Nhân Y quán trước đó năm trượng bên ngoài. Cái kia một đám thân ảnh bên trên, đối với Liên Tiên Tử ngưỡng mộ, mặc kệ trải qua nhiều ít tuế nguyệt. Đều là tồn tại, cái này một đám người trẻ tuổi bên trong, đã có một tên mập lão béo, lão giả thân thể còng xuống, tóc trắng rủ xuống, đầu kia miễn cưỡng nâng lên, hiển lộ ra là một trương nếp nhăn chồng chất khuôn mặt. Này mặt bàng bên trên lại tràn đầy vẻ ái mộ, cái kia một đôi hơi có vẻ đục ngầu hai mắt, hướng phía đối diện Mẫn Nhân Y quán, từ đầu đến cuối, đều chưa từng có cải biến. Si tâm một người 70 năm. 70 năm đến, Kim Tiểu Bàn một thân một mình. Không còn có người như lúc trước như vậy chế giễu hắn. Tất cả mọi người đối với hắn chỉ có thật sâu kính nể. Đổi lại bất luận kẻ nào, tự hỏi đều không thể đối với một người làm đến mức độ như thế. Điều hưu gió, mang đến từng mảnh phong lá. Phong lá đập tại Kim Tiểu Bàn già nua cực kỳ mặt bên trên. Đập đến thân thể lay động. Nếu là tùy thời muốn ném tới đồng dạng, hắn còng xuống thân ảnh, lộ ra càng thêm cô đơn. Mặt trời chiều ngã về tây, cái kia tà dương dư huy vung vãi tại Kim Tiểu Bàn cái kia già nua mà vụng về thân thể bên trên. Bây giờ hắn từ trong nhà tới một lần Mẫn Nhân Y quán cần nửa ngày thời gian. Có người ngoài đưa tiễn hắn không muốn, hắn kiên trì mình đi từng bước một đến. Bây giờ, hắn thời gian, đã trải qua không nhiều. Chỉ tiếc, có lẽ hắn đời này đều sẽ không nhìn thấy Liên Tiên Tử chân chính cùng hắn cùng nhau gặp một lần. Tiên tử tỷ tỷ tại sao còn không đi ra? Đáng thương Kim Gia Gia si tâm một mảnh. Đúng vậy a, Kim Gia Gia sinh sống không bao lâu. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía thanh niên, nhìn thấy cảnh này, đều là không khỏi nhao nhao cảm thán. Ai, Kim Tiểu Bàn thở dài một hơi, liền muốn quay người, mà cũng tại lúc này, một thanh âm từ Mẫn Nhân Y quán bên trong truyền ra. Thanh âm này như 70 năm trước như vậy bình thản. Ngươi, có bệnh sao? Kim Tiểu Bàn niên lão thân thể, khẽ run lên, hắn có loại dự cảm. Lời này là tự nhủ. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Mẫn Nhân Y quán. Muốn nói cái gì? Cuối cùng lại là thở dài. Ta, không bệnh. Ta cho phép ngươi hôm nay. Trang một lần bệnh. Mẫn Nhân Y quán bên trong. Thanh âm lần nữa truyền ra. Lập tức, Liên Tiên Nhi tại muôn người chú ý phía dưới. Đi lại nhẹ nhàng mà ra. Nàng, như cũ đẹp như vậy. Dung mạo không có chút nào già yếu. Tất cả như cũ như bất luận kẻ nào lần thứ nhất nhìn thấy nàng đồng dạng. Liên Tiên Tử đi đến Kim Tiểu Bàn trước mặt. Nhạt nói, lần này, ta thấy ngươi. Ngươi thật đẹp. Kim Tiểu Bàn mở miệng. Hắn cười, trong mắt chảy xuống nước mắt. Đời này của hắn, chỉ vì Liên Tiên Tử chân chính nhìn mình liếc mắt. Bây giờ rốt cục đạt tới. Tâm nguyện đã, hắn không hối hận, nếu là có kiếp sau. Lại cho một cơ hội. Hắn như cũ chọn, như vậy kiên trì. 70 năm, chỉ vì giai nhân vừa thấy. 70 năm, chỉ vì trong lòng tâm nguyện. 70 năm, tâm vô hối nước mắt nghiêng lưu. Giờ khắc này, Kim Tiểu Bàn chiến chiến nguy nguy từ trong cửa tay áo lấy ra một bức họa. Đem bức họa này mở ra. Trong tranh cảnh tượng xuất hiện trong mắt mọi người. Tà dương quang huy dưới. Một tên xế chiều lão giả hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem trong tay họa trục. Trước mặt hắn, là một gã tiên tử đồng dạng nữ tử. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, không khỏi trong đầu oanh minh. Bởi vì trong tranh vẽ, không phải là trước mắt Kim Tiểu Bàn cùng Liên Tiên Tử gặp nhau một màn này sao? Có thể nói, tại Kim Tiểu Bàn mở ra bức tranh trong nháy mắt, bức tranh đó bên trên cảnh tượng. Cùng giờ phút này trong mắt mọi người thế giới hiện thực cảnh tượng. Hoàn toàn trùng điệp, cái này, chính là tuế nguyệt, cổ phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Cái kia có chút cũ bước thân thể, bỗng nhiên đứng lên, bức họa này, chính là năm đó cổ phong cho Kim Tiểu Bàn. Năm đó cổ phong có dự cảm, Liên Tiên Tử hội kiến Kim Tiểu Bàn một lần. Lúc ấy tuế nguyệt chi đạo vừa mới lĩnh ngộ, trong hoảng hốt vẽ ra bức họa này. Lại không nghĩ rằng, năm đó mình vẽ, hôm nay thật sự thành hiện thực. Hai người này chênh lệch 50 năm. Có thể nói, cái này 50 năm tuế nguyệt biến hóa chi bên trong một cái điểm. Bị cổ phong bắt được, ngồi ở cổ phong bên cạnh Tiêu Dật chỉ cảm thấy, cổ phong chung quanh hư không? Trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Hô, cổ phong giờ phút này thở phào một hơi. Rồi mới từ loại kia quỷ dị ý cảnh bên trong thoát ly mà ra. Cái kia hơi có vẻ đục ngầu trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Mặc dù không có hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng cổ phong biết, mình khoảng cách tuế nguyệt chi đạo tiểu thành. Lại tiến một bước, cổ huynh, tạ ơn, Kim Tiểu Bàn giờ phút này. Trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, ôm quyền đối với cổ phong mở miệng, nhìn thấy cảnh này. Tất cả mọi người là nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, bởi vì đại gia đã trải qua nhìn ra, bức họa này là cổ phong tặng cho, mà tranh này cổ xưa xem ra, đã có mấy chục năm. Cổ phong cười nhạt, cuối cùng, tại ánh mắt mọi người đưa tiễn phía dưới, Kim Tiểu Bàn, đi lại tập tễnh hướng phía trong nhà đi đến, cái kia đã trải qua mất đi tất cả thân nhân, chỉ có một mình hắn ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.